Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa từ trong một trận kinh ngạc bừng tỉnh lại, nhưng ngay lúc này, người phụ nữ đứng trên lầu 6 bởi vì thế lửa quá lớn, không thể đứng vững, thế nhưng ôm đứa nhỏ ngã xuống. Đám đông kêu lên từng trận, ngay cả phóng viên Hồ Thạc kia cũng hoảng sợ. Có người té lầu, phải làm sao bây giờ? Làm sao đây? Giang Nam, mẹ nó, không còn kịp nữa rồi. Lão ca, tí nữa ta hãy trở về bổ sung ghi danh. Không đợi cảnh sát vũ trang kia kịp phản ứng, thân ảnh Giang Nam trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mẹ kiếp, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh Giang Nam cứ như vậy đột ngột xuất hiện giữa không trung. Ôm lấy hai mẹ con rơi xuống không trung, thuấn di lần nữa, hạ cánh thành công. Hồ Thạc ngây người trong chớp mắt, lập tức hưng phấn nói. Đã quay được chưa, mọi người có thấy không? Người nào đó giã ra tay. Cái gì vậy, thuấn di sao, chúa ơi, thật sự là quá mạo hiểm. Thế nhưng vọt tới giữa không trung để cứu người, nhưng cũng may mẹ con họ bình an. Trong đám đông phát ra một tiếng hoan hô. Còn chuyện nào thú vị hơn chứ? Lão ca cảnh sát vũ trang giơ ngón tay cái lên về phía Giang Nam. Hạ Giao cao hứng nhảy dựng lên. Wow, tiểu Nam quá đẹp trai. Thuấn Di, thật sự là Thuấn Di. Trùng Ánh Tuyết càng hưng phấn tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, âm thầm nắm chặt nắm tay. Trong lòng vô cùng kiêu ngạo, vui mừng. Giang Nam vẫn luôn là Giang Nam trong lòng mình như trước. Chỉ thấy hai mẹ con được Giang Nam cứu, vẻ mặt cảm kích. Nhưng bởi vì kinh hách quá độ, thân thể run rẩy không ngừng, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. Dì đừng lo lắng. Không sao đâu, dì có biết còn bao nhiêu người nữa trong trung tâm mua sắm không? Người mẹ kia run giọng nói, đoán chừng vẫn còn 50-60 người. Ta không biết có phải toàn bộ hay không, có thể còn có nhiều hơn nữa. Giang Nam vừa nghe, trong lòng lạnh lẽo. Nhiều người tới vậy, cứu hỏa căn bản không kịp cứu. Đợi đến khi toàn bộ đều tới nơi, ngọn lửa đã sớm nuốt chửng tầng lầu. Vội vàng quay đầu nói, đồng chí phòng cháy chữa cháy, có quá nhiều người trên đó, ta sẽ cứu người trước. Phía cứu hỏa vừa nghe liền đáp, này, anh bạn, mặc quần áo chữa cháy vào. Phía trên nóng. Nhưng còn chưa kịp nói xong, bóng người Giang Nam đã không còn. Kết quả không đến 10 giây Giang Nam đã trở về, một tay xách theo một người. Không đợi người nói chuyện, liền một lần nữa biến mất. Lúc này đây, trên vai Giang Nam khiêng hai người, trong tay xách hai người. Dưới nách còn kẹp một người, người xem đều phải kinh hãi. Trong một phút ngắn ngủi, Giang Nam dựa vào Thuấn Di mà xách xuống hơn 20 người. Bất kể là quần chúng vây xem hay là cảnh sát phòng cháy chữa cháy đều reo hò một trận. Người được Giang Nam xách ra còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết là được cứu mà không hiểu gì cả. Trong đám đông đều là tiếng hoan hô, còn có tiếng huýt sáo. Mẹ kiếp, người anh em này cũng quá mạnh rồi. Máy cứu người, tuổi không lớn, lá gan thật lớn. Có bao nhiêu nguy hiểm trong đám cháy chứ? Hắn chẳng phải chính là cái tên dùng đầu bổ gạch không chút chớp mắt ở chợ đêm Giang Thành sao? Thì ra là hắn, chủ sạp Huy Vũ, giờ phút này, Hồ Thạc cũng đang kích động giới thiệu. Chúng ta hãy quay ống kính về phía chàng trai đã lao vào đám cháy cứu người. Xem ra hắn vẫn còn là học sinh, nhưng đồng thời cũng là giả thực lực cực mạnh, thời gian ngắn ngủi một phút mà đã xách ra 27 người từ trong đám cháy. Quần áo của hắn đang bốc cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nam sửng sốt, quay đầu liên tục vỗ vỗ quần áo. Lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào mà quần áo đã bị đốt ra mấy lỗ thùng. Nhiệt độ trong đám cháy cực cao, cho dù là Giang Nam cũng bị nướng đến cực điểm khó chịu. Không kịp suy nghĩ nhiều, tiện tay lấy ra một thùng dược thủy đại lực từ trong không gian dị độ tưới lên người. Không còn cách nào, nông phu tam quyền giá 10.000 một chai cứ thế được dùng để tắm. Chính là xa xỉ tới vậy, bị nước lạnh kích thích, Giang Nam giật mình dùng mình một cái. Cảm giác một cỗ lực lượng từ bên trong thân thể trào ra. Không khỏi sửng sốt, mẹ kiếp, dược thủy đại lực còn có thể bôi ngoài thân hay sao? Giang Nam sợ tới mức vội vàng sờ đầu, may mắn, không hói. Đôi mắt Giang Nam sáng lên, giống như phát hiện ra tân đại lục. Nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, một lần nữa xông vào đám cháy để cứu người. Không bao lâu sau, liền dẫn hai người đi ra. dược thủy đại lực trên người bởi vì nhiệt độ cao biến thành hơi nước, phiêu tán trên bầu trời đêm. Vẻ mặt phóng viên Hồ Thạc cảm động nói, mọi người đã thấy chưa? Áo thun in hình nữ chiến binh xinh đẹp của chàng trai này đều bị cháy ra mấy lỗ thủng, có thể tưởng tượng được bên trong đám lửa tột cùng nguy hiểm đến mức nào. Nhưng hắn lại không thèm để ý tới an nguy bản thân, còn kiên trì cứu người. Tinh thần không sợ hãi này, làm cho người ta rơi lệ, nhưng trong đám người lại có không ít người không nhịn được, phụt cười một tiếng. Người nói áo thun thôi là được mà, còn mẹ nó, còn phải thêm cụm từ nữ chiến binh xinh đẹp vào. Cũng qua chói mắt rồi à, cách chương.